Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Kashiwaki Eri. Eriri nghi ngờ nhìn Isuka Shidou. Thông thường mà nói, câu lạc bộ mỹ thuật vẽ tranh cùng tranh minh họa light novel là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Ít nhất, thân là câu lạc bộ mỹ thuật vương bài nàng, có thể không nhất định liền sẽ vẽ tranh minh họa light novel rồi. Nhưng nàng không biết là, Isuka Shidou cũng không chỉ xem nàng trường học họa tác, còn xem Eriri quyển sổ nhỏ. Nói chính xác, là Eriri vẽ quyển sổ nhỏ. Lần trước mùa đông Comic Market, Hongju Nia la hét muốn đi một chuyến. Chính Isuka Shidou cũng thật cảm thấy hứng thú, cho nên liền lập tức đáp ứng đối phương. Đi tới Comic Market sau, Isuka Shidou phát hiện chính mình đối với những thứ kia quyển sổ nhỏ đã không có quá nhiều hứng thú rồi. Khả năng bởi vì kinh lịch nhiều chuyện, chính mình cũng sẽ không là ban đầu ngây thơ thằng bé trai rồi. Mãi đến hắn đi tới một cái doujinshi câu lạc bộ, thấy được quen thuộc họa sĩ tên Kashiwaki Eri, biết đây là Eriri bút danh, mới cảm thấy hứng thú mua một bộ xuống. Kashiwaki Eri, lão sư họa công khá vô cùng, đem nhân vật nữ chính đủ loại biểu tình vẽ được trông rất sống động. Isuka Shidou rất là thích, vì vậy liền giấu ở dưới giường của mình, cũng không để cho các tinh linh biết. Lấy Kashiwaki Eri, lão sư họa công như vậy đi vẽ tranh minh họa light novel, làm sao có thể không được chứ? Ta xem qua quyển sổ nhỏ của ngươi. Xem quyển sổ nhỏ ngươi vẽ, thật sự cực kỳ bổng. Cho nên, Isuka Shidou thuận miệng mà trả lời một câu. Ngay sau đó mới phản ứng được. Mình nói sai. Eriri dường như rất sợ hãi bị người ta biết tầng thân phận này tới. Vừa mới đối phương tự tin nói ra thân phận của hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới hành động như vậy có vấn đề gì. Nhưng hiện tại xem ra, vấn đề cũng lớn, bởi vì hắn không ứng với nên biết nhiều như vậy. Người biết thân phận của ta. Eriri nhìn chằm chằm Isuka Shidou. Nếu Isuka Shidou đã nói như vậy, vậy thì chắc chắn biết nàng cái kia không muốn người biết thân phận. Ừ. Người chính là họa sĩ Kashiwaki Eridi. Thật ra thì, Isuka Shidou cười khổ lấy. Thật ra thì hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Là Tomoya Aki nói cho ngươi biết đi. Eriri khẳng định nói, Tomoya Aki là biết thân phận của nàng. Lấy Tomoya Aki tồi tệ tính cách, sẽ cho Isuka Shidou tiết lộ những thứ này. Cũng là có khả năng. Không sai. Đều là Tomoya Aki nói cho ta biết đấy. Isuka Shidou thuận theo lời của đối phương gật đầu một cái. Theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng không có nói láo. Đúng là Tomoya Aki nói cho hắn biết. Nhưng không phải là cái thế giới này Tomoya Aki, mà là kiếp trước trong hoạt hình Tomoya Aki. Cho nên hắn cũng không có tội gì ác cảm. Đều giao cho Tomoya Aki tốt rồi. Ban đầu liền không nên nói với hắn nhiều như vậy. Eriri cắn răng nói một câu. Yên tâm, ta sẽ bảo mật, cũng sẽ để cho hắn bảo mật. Isuka Shidou cười một tiếng. Hắn cũng hiểu được, nếu để cho những nam sinh kia biết nàng là vẽ quyển sổ nhỏ, khó tránh khỏi sẽ lấy thành kiến nhìn nàng. Nàng cứ làm như vậy pháp giống như bây giờ trải qua bình thường sân trường sinh sống. Vậy thì tốt. Eriri khẽ hô thở ra một hơi. Theo nàng hiểu rõ, Tomoya Aki hiện tại đã trở thành kẻ thù chung của nữ tính. Coi như là nam cũng không muốn đến gần hắn. Bằng hữu của hắn tựa hồ chỉ có Isuka Shidou một cái. Cho nên chỉ cần Isuka Shidou không cùng những người khác nói bậy bạ, chuyện này cũng sẽ không khuếch tán ra. Hơn nữa, Eriri vốn chính là muốn đi tìm Hongju Nia. Đến lúc đó thảo luận họa tác, khó tránh khỏi muốn biểu diễn chính mình vẽ tranh. Đến lúc đó cũng rất dễ dàng bại lộ. Cho nên vừa nghĩ như thế, bây giờ bị Isuka Shidou biết được, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Isuka Shidou khẽ hô thở ra một hơi. Eriri không có để ý là tốt rồi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối có chút hiếu kỳ. Tại sao kho sách sẽ không tiếp nhận Eriri trở thành illustrator đây? Nhưng Eriri dường như một mực tránh không nói. Isuka Shido cũng không hỏi nhiều. Hắn không có hỏi nhiều. Nhưng Eriri nhưng trong lòng rất nhiều vấn đề. Đều là cùng Hongju Suji Sensei có quan hệ. Đầu tiên, điều thứ nhất là được. Isuka đồng học, họa sĩ Hongju Suji là học sinh của trường học sao? Eriri hai mắt sáng lên hỏi. Tại sao sẽ nghĩ như vậy? Isuka Shido hỏi ngược một câu. Vì vậy, Eriri cười khẽ một tiếng. Lấy ra một tấm tranh vẽ đơn giản. Isuka Shido định nhãn nhìn một cái. Liền thấy là tuần lễ trước Nasumi vẽ một tấm kia. Hắn nhíu mày một cái. Còn nghĩ tại sao không thấy. Cho là không phải là Nasumi cầm đi. Không nghĩ tới tại trên tay của Eriri. Xem ra, Eriri là cho là đây là Hongju Nia vẽ. Lại bởi vì trong tranh đều là học sinh của Subu. Cho nên cho là Hongju Nia cũng rất có thể là học sinh của Subu rồi. Không đúng. Nàng không phải là học sinh trường học này. Isuka Shido đúng sự thật mà hủy bỏ đối phương. Dù sao điều này cũng không có thể lừa gạt đối phương. Tuần sau Eriri đi một chuyến hội ký tên cho độc giả. Liền biết trong trường học không có Hongju Nia người này. Thiệt hay giả? Eriri nhíu mày một cái. Hiển nhiên không quá tin tưởng. Ta không có cần thiết lừa gạt ngươi đi. Đây chỉ là Hongju Suji Sensei lần trước tiếp lúc ta tan học. Nhìn thấy những nữ hài tử này. Vì vậy tâm huyết dâng trào vẽ xuống tới đây. Isuka Shido khẽ cười giải thích. Nguyên lai là như vậy. Eriri như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cũng không có tin hết lời của Isuka Shido. Nhưng cái này từ đầu đến cuối không phải là trọng điểm. Cho nên nàng cũng không có truy tìm nguồn gốc tiếp. Mà là ngược lại hỏi nàng một chút chuyện cảm thấy hứng thú hơn. Ngươi mới vừa nói, nàng. Còn nói Hongju Suji Sensei tới đón ngươi tan học. Chẳng lẽ Hongju Suji Sensei là bạn gái ngươi sao? Eriri trợn to cặp mắt hỏi. Điều này cũng làm cho có thể giải thích. Tại sao Hongju Suji Sensei sẽ trở thành illustrator của Isuka Shido rồi? Bởi vì hai người là quan hệ tình nhân a. Thành thật mà nói, ở trong lòng của Eriri, hoặc là tại trong lòng phần lớn người, Isuka Shido viết điện thoại di động hiệp là không xứng với tranh minh họa của Hongju Suji. Thậm chí rất nhiều người đều là vì tranh minh họa mới mua light novel. Nhưng nếu như hai người là quan hệ tình nhân, tự nhiên sẽ như vậy giúp lẫn nhau rồi. Về phần Hongju Suji so trong tưởng tượng trẻ tuổi, Eriri cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao nàng cũng là hơn 10 tuổi bắt đầu vẽ quyển sổ nhỏ rồi. Hơn nữa nàng cũng nhận biết một vị so nàng trẻ tuổi một tuổi. Nhưng vẽ tranh trình độ đã bị thế giới khẳng định siêu cấp họa sĩ. Cho nên, có một số việc không chỉ là kinh nghiệm, thiên phú giống nhau trọng yếu. Chỉ cần vốn sẵn có thiên phú sau đó không ngừng cố gắng. So với người khác sớm thành danh cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Mà Isuka Shido nghe được đối phương thắc mắc sau. Liền khẳng định gật gật đầu. Đúng sự thật mà đáp lại. Không sai. Hongju Ni. Hongju Suji Sensei cùng ta là quan hệ tình nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.